Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Thái Nhất Xuất Thế. Tổ sư thủ đoạn, đạo duyên nhìn cái kia tinh xảo lông vũ, trong đôi mắt lộ ra một vệt vui mừng, dĩ nhiên vươn tay ra đem kim ô lông vũ cầm trong tay thưởng thức. Nhắc tới cũng kỳ quái. Cái kia kim ô lông vũ dĩ nhiên không có phản kích, mặc cho đạo duyên đem bắt được. Một lát sau mới nghe đạo duyên tựa hồ lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói: sư phụ, người trước đó nói cái kia quả ăn không được, vì sao ăn không được? Người cũng biết cái này lông vũ lai lịch. Tổ sư sờ lấy sợi râu, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, đồ nhi chẳng biết, chỉ biết hiểu cái này lông vũ hảo hảo quái gì, so phượng hoàng lông vũ còn dễ nhìn hơn rồi. Đạo duyên đem lông vũ cắm vào trên đầu của mình. Đây chính là vị kia lông tóc. Tổ sư chỉ nơi xa sông lên trời không kim quang. Vị kia, đạo duyên sững sờ, lập tức sắc mặt hoảng sợ. Dĩ nhiên là vị kia lông vũ, làm sao sẽ rơi vào con khỉ nhỏ này tử thủ bên trong? Cho nên nói, cái kia quả ăn không được. Con khỉ nhỏ này có chút số phận, trước ăn thảo hoàn đan, lại ăn chẳng biết nhiều ít bảo vật, mới có như thế thể phách, liền liền thái nhất lông tóc đều tùy ý cầm trong tay. Con khỉ nhỏ này tử không đơn giản a. Tổ sư ý vị thâm trường nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quả đã ăn, cũng không thể tại phun ra. Đạo duyên trợn mắt một cái, như gặp phải rắn cắn giống như, đem lông vũ hỏa tốc cắm trở về dương tam dương đỉnh đầu. Ta làm sao biết? Tổ sư không làm sao lắc đầu, đều tại ngươi nha đầu này ham chơi, bằng không thì gì cho tới kết xuống nhân quả. Chi chi chi, dương tam dương nhìn thấy hai người động tác, nhưng trong lòng thì biết được không ổn, vội vàng nhào vào đạo duyên dưới chân. Mở ra cái bụng, bắt đầu nũng nịu bán manh. Đã có nhân quả, khỉ con lại khả ái như thế, đồ nhi liền thu dưỡng một cái sủng vật. Ngày sau sư huynh nếu để cho ta cùng hắn vẹt, ta liền đem con khỉ nhỏ này bồi thường cho hắn. Đạo duyên vuốt ve vui chơi bán manh khỉ nhỏ, thích ghê gớm. Tổ sư lắc đầu, lại cũng chưa từng ngăn cản, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía phương xa sông lên trời không khí cơ, lộ ra một vệt trầm tư. Thái nhất lông tóc làm sao sẽ xuất hiện trên người con khỉ nhỏ này? Vị nào cho tới bây giờ đều không phải chịu người chịu thua thiệt. Chỉ nghe nói nó chiếm tiện nghi người khác, không nghe nói người khác chiếm hắn tiện nghi. Con khỉ nhỏ này lại không đơn giản, bất quá cái kia lại như thế nào? Đại hoang bên trong không thứ đơn giản nhiều, ta ngược lại muốn xem có gì chờ nhân quả đang chờ ta. Trừ ma tổ cùng thần đế, những người còn lại lão tổ ta lại sợ hãi ai nhỉ? Khỉ con, ngày sau ta chính là ngươi chủ nhân, ngươi về sau liền cùng ta lăn lộn, về sau ngươi theo ta hồi linh đài phương thốn sơn, tỷ tỷ ta vì ngươi nhiều tìm kiếm một chút chư vị sư huynh linh dược. Không cho phép ngươi còn có thể khai linh trí, đạp lên con đường tu hành đâu. Vừa nói, đạo duyên trong tay hiện ra một cái ngọc bài, treo ở dương tam dương trên cổ, trong mắt tràn đầy đắc ý. Chi chi chi, dương tam dương liên tục bái tạ, hoan hỉ không có thể tự mình, mặc dù chẳng biết trước mắt cái này nam nữ nói cái gì, nhưng tựa hồ là sự tình tốt. Giỏ cái sọt bên trong bạch trạch trừng to mắt, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Có lầm hay không? Liền cái này tiểu man tử, người thế mà coi trọng mắt, lựa chọn đem mang về núi bên trong. Nha đầu, đầu ngươi hẳn là bị cái này tiểu man tử đá rồi. Bạch trạch ngửa mặt lên trời kêu rên, hẳn là ta liền muốn như vậy bại hay sao? Hẳn là lão tổ ta muốn cho con khỉ nhỏ này tử làm thú cưỡi hay sao? Bạch trạch nghĩ tới tương lai thảm đạm thời gian, chính mình sẽ trở thành chư thần trò cười. vừa sốt ruột, dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Tiểu man tử, ngươi ngày sau liền đi theo ta đi. Đạo duyên bàn tay duỗi ra, Dương Tam Dương dĩ nhiên hóa thành lớn chừng ngón cái, bị cầm trong tay không ngừng trêu đùa. Nha đầu này, thật coi ta là không có chút nào linh trí man tử hay sao? Dương Tam Dương ngồi tại đạo duyên lòng bàn tay, không khỏi trợn trắng mắt. Sư phụ, ngươi mau nhìn con khỉ nhỏ này tử thật cao linh trí. Vậy mà tại hướng ta mắt trợn trắng. Hắn vậy mà tại hướng phía ta mắt trợn trắng ai tương đương, đạo duyên trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên reo. Hò, tổ sư nghe vậy cười khổ. Nhà đầu này cổ linh tinh quái, thích nhất những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Một cái man tử lại có cao như vậy linh trí, xác thực làm cho lòng người bên trong kinh ngạc, nhịn không được lộ ra vẻ tò mò. Tâm huyết của mình dâng lên mang theo nha đầu này đến cùng làm việc xấu. Cũng không biết đến tột cùng đúng hay không. Con khỉ nhỏ này trên thân khí cơ diệu diệu khó lường. Có nhiều chỗ chính mình dĩ nhiên nhìn không xuyên. Hiển nhiên không phải phổ thông hầu tử. Mang về núi bên trong hảo hảo nghiên cứu một phen. Ngược lại cũng có hứng thú. Thế gian này nhân quả luân hồi. Dương Tam Dương với thiên đạo có công. Thân có đại công đức, tự nhiên có một chút hy vọng sống. Đạo duyên thích nhất cái này tiểu động vật. Đây chính là duyên phận. Thiên định duyên phận, nghĩ không ra, ta đường đường Dương Tam Dương. Một ngày kia dĩ nhiên dựa vào bán manh ăn cơm. Quả thực là sỉ nhục a. Dương Tam Dương trợn mắt một cái, nhìn trên cổ ngọc bài. Lúc này nhìn kỹ chỗ nào là ngọc bài. Rõ ràng là một con ngọc ve. Chẳng biết cái này ngọc ve có gì công hiệu. Dương Tam Dương cũng không hái xuống, vẫn như cũ lựa chọn đeo lên. Trong nháy mắt Dương Tam Dương cùng đạo duyên ở trong núi đùa nghịch ba ngày. Vì thu hoạch được đạo duyên hảo cảm, mang chính mình rời đi đất này, Dương Tam Dương sử dụng ra 18 giống như bản lĩnh, các loại nũng nịu bán manh. Sự thật chứng minh, nữ tính đối với loại này lông nhún nhún động vật chống cự tính là không. Một ngày này, đột nhiên một cỗ hạo đáng khí cơ xông lên trời không. Chỉ nghe một tiếng gáy gọi, một vệt kim quang tự bộ lạc bên trong xông lên trời không. Sát na ở giữa thần cơ tung hoành, tịch quyền cửu thiên mây bên ngoài, chấn động đại thiên thế giới, gây đến vô số thần chi dồn dập ghé mắt. Thái nhất niết bàn thành công. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, âm thầm suy tính, trong đôi mắt lộ ra một vệt lo lắng. Thái nhất niết bàn thành công rời đi, chẳng biết bộ lạc nên như thế nào sinh tồn tiếp. Đã mất đi thần chi phù hộ, chỉ sợ ngày sau không chiếm được chỗ tốt chỗ. Thái nhất cuối cùng niết bàn thành công, chúng ta lại thi triển thần thông, kiểm tra thực hư một phen đất này có gì biến hóa. Lúc trước đất này không ngừng chọc cho thiên địa biến rời, tất nhiên có đại bí mật. Tổ sư hai mắt thần quang lưu chuyển, quét mắt toàn bộ bộ lạc, nương theo hỏa thần thần uy tán đi. Toàn bộ bộ lạc đều hiện ra với chúng thần trước mắt. A, thật là nhiều khỉ nhỏ. Không nghĩ tới cái này nhóm man tử dĩ nhiên thành bộ lạc, mà lại có văn minh xu thế. Đạo duyên khống chế vân khí, đứng tại thiên không đảo qua toàn bộ bộ lạc, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Chư thần dồn dập thi triển thần thông liếc nhìn toàn bộ bộ lạc. Cái kia trong bộ lạc duy nhất bảo vật Bảo Liên Đăng đã bị Dương Tam Dương hoàn toàn luyện hóa, ẩn nặc toàn bộ thần uy. Chư thần cũng phát giác không ra cái kia Bảo Liên Đăng dị trạng. Các lộ thần chi không ngừng thi triển thủ đoạn, thế nhưng là mặc cho đám người dò xét, nhưng cũng vẫn như cũ tìm không ra nửa phần dị thường. Hẳn là trước đó dị trạng đều là Thái Nhất gây ra. Tổ sư trong lòng âm thầm kinh nghi, suy tính lấy các loại nhân quả. Nhưng vào lúc này, chân trời một vệt kim quang xẹt qua, chỉ thấy một đoàn kim quang rơi vào tổ sư trước người. Tổ sư vội vàng đứng người lên, chỉnh lý tốt quần áo cung kính thi lễ. Gặp qua Thái Nhất đạo hữu, gặp qua tôn thần. Thái Nhất quanh thân kim quang mông lung, nhìn không xuyên thân hình. Phía dưới cái kia bộ lạc cùng ta có chút duyên phận. Trước đó vài ngày bản tọa đói khát khó nhìn, không cẩn thận nuốt tế tự thần linh bản nguyên. Tôn thần am hiểu không gian chi đạo, tâm linh chi đạo, làm phiền đạo hữu thi triển thủ đoạn, đem đất này phù hộ một hai, miễn cho bị yêu thú tai họa gặp kiếp số. Tính ta ngày sau thiếu ngươi một cái nhân tình. Đạo hữu thần thông quảng đại, càng tại trên ta, không cần lão phu xuất thủ. Tổ sư không hiểu, nhiều người phức tạp, ta thân phận lại mẫn cảm, tùy tiện xuất thủ ngược lại chọc cho không tiện, vì cái kia bộ lạc rước lấy phiền phức. Kim Mông thản nhiên nói, cũng tốt, đạo hữu ân tình thế nhưng là quý giá rất. Lão tổ cười gật gật đầu, Thái Nhất thấy đối phương đáp ứng, gật gật đầu tính là đáp lễ. Sau đó lại ghé mắt nhìn về phía đạo duyên trong tay Dương Tam Dương liếc mắt, lộ ra một vệt ý vị thâm trường chi sắc, quay người hóa thành kim quang rời đi. Thần thượng, ngươi không thể đi, ngươi đi chúng ta bộ lạc làm sao bây giờ? Dương Tam Dương không ngừng đối với Thái Nhất gào thét, nếu không phải bị đạo duyên nắm lấy, chỉ sợ cả người đã nhào ra ngoài. Đó chính là Thái Nhất tôn thần uy nghiêm sao? Quả nhiên không hổ là đại hoang bên trong đứng đầu nhất đám người này. Đồ nhi nguyên thần đều tựa hồ ngưng trệ. Đạo duyên sắc mặt nhợt nhạt, thở dài ra một hơi, cúi đầu nhìn xem không ngừng xông Thái Nhất gầm rú khỉ con. Đạo duyên trợn mắt một cái, tiểu gia hỏa, ngươi không muốn sống nữa. Đây chính là Thái Nhất tôn thần, một ánh mắt liền có thể gọi ngươi hóa thành tro bụi. Đáng tiếc, hai người ngôn ngữ không thông, chỉ có thể tương hỗ gầm rú, không hiểu đối phương ý tứ. Con khỉ nhỏ này không đơn giản, tựa hồ cùng Thái Nhất có chút liên lụy, người ngày sau đem mang về núi bên trong hảo hảo bồi dưỡng. Cũng coi như cùng Thái Nhất kết thiện duyên, đối với ngươi tất nhiên có chỗ tốt. Lúc này không cho phép ngươi nha đầu ngốc này cuối cùng lúc tới vận chuyển nhân họa đắc phúc. Tổ sư thở thật dài một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thái Nhất lần này niết bàn hoàn thành, tu vi càng thêm thâm bất khả trắc. Đại thiên thế giới thời buổi rối loạn vậy. Cái kia Thái Nhất tôn thần mời sư phụ phù hộ bộ lạc này. Chẳng biết sư phụ như thế nào làm? Đạo duyên hiếu kỳ nói, hẳn là sư phụ muốn hạ xuống bản nguyên, làm bộ lạc này thủ hộ thần linh hay sao? Vi sư sao lại làm loại chuyện này? Đợi chư thần thối lui về sau, ngươi đang nhìn vi sư thủ đoạn. Tổ sư vuốt ve sợi râu, trong mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Vậy đệ tử tĩnh quan tổ sư thủ đoạn. Đạo duyên cười một tiếng. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, Dương Tam Dương hiện tại cũng là cùng đạo duyên thân quen. Lúc này đối với đạo duyên khoa tay múa chân, chỉ nhà mình bộ lạc, ánh mắt lộ ra một vệt không làm sao. Hắn nghĩ mời đạo duyên xuất thủ bảo vệ nhà mình bộ lạc, có thể song phương ngôn ngữ không thông, câu thông không được, hắn lại có thể như thế nào? Sư phụ, chư thần đều đã rời đi, ngài động thủ đi. Đạo duyên vuốt vuốt Dương Tam Dương, trong mắt lộ ra một vệt chờ đợi, lại nhìn vi sư thủ đoạn. Chỉ thấy tổ sư bàn tay duỗi ra, sát na ở giữa nơi xa biến cố lớn, từng tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời giống như lơ lửng, sau đó rơi vào bộ lạc xung quanh. Nhưng thấy tổ sư quanh thân thần thông vận chuyển, pháp tắc thay đổi, tu di giới tử xé rách thời không, dĩ nhiên đem cái kia bộ lạc biến mất. Sư phụ hảo thủ đoạn. Không gian chi đạo đã hóa mục nát thành thần kỳ. Đồ nhi gặp nhìn mà than thở. Đạo duyên mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Ngươi nha đầu này, ngươi ba tai chưa đổ. Lão tổ ta thủ đoạn ngươi căn bản là xem không hiểu. Dĩ nhiên còn ở nơi này giả danh lừa bịp. Quả nhiên là lấy đánh. Tổ sư một bàn tay đập vào đạo duyên trên trán. Bây giờ đất này chuyện, chúng ta đi thôi. Sư phụ, đệ tử không phải cũng là vì gọi lão sư cao hứng sao? Đạo duyên đau nước mắt đều muốn chảy ra. Hảo hảo tu luyện, đừng có cả ngày nghĩ chút tà môn ma đạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN